Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12, hôm sau, sáng sớm Ni Vân Hoàng ca tại đói khát trung tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà trở mình xuống giường, đơn giản mà rửa mặt một phen. Vân Hoàng ca tại đơn sơ trong sân, tìm kiếm nảy sinh đồ ăn, ngày hôm qua vừa về đến, liền đụng với Vân Cẩm Ngọc tìm đến phiền toái. Nàng ngược lại là không có nhìn kỹ cái tiểu viện này. Hôm nay như vậy vừa nhìn, Vân Hoàng ca cả người cũng không tốt. Cái này tiểu viện chỉ có hai gian phá đầu gỗ phòng. Không có gì ngoài Vân Hoàng ca ở gian phòng này, coi như hoàn hảo bên ngoài. Mặt khác một gian phòng nóc phòng, càng là phá một cái động lớn, không cách nào che gió tránh mưa. Cái này cũng chưa tính, tiểu viện nam tường dựa vào một cái ngõ tối. Sụp xuống một nửa mà, nếu là có kẻ trộm từ nơi này trải qua, đều muốn tiến đến căn bản không tốn sức chút nào. À, Vân Hoàng ca trong mắt lướt qua một vòng lãnh ý, Vân gia người rốt cuộc là không có nhiều quan tâm nàng. Liền phòng ở cũng không cho sửa chữa, cũng quá mức phân ra. Ọt ọt thỏa đáng Vân Hoàng ca tức giận nghĩ đến. Ngũ tạng miếu lại truyền đến một hồi bồn chồn âm thanh. Vuốt quát quát bụng, Vân Hoàng ca cao mày, vẻ mặt buồn nản, tan hoang tiểu viện, nhìn một cái không sót gì, ở đâu còn có cái gì có thể ăn uống đồ vật. Lại như vậy xuống dưới, nàng thật muốn bị chết đói. Vân Hoàng ca liếm liếm khô nứt cánh môi, đi đến trong sân duy nhất không tính toán quá rách nát bên cạnh giếng. Sau đó, nàng xốc lại một thùng nước, múc một hồ lô, ùng ục ục uống xong. Uống trước lướt nước điếm điếm bụng, còn muốn biện pháp đi tìm ăn. Toàn bộ Vân gia không để cho nàng ăn không có sao. Thế nhưng là Vân gia cao thấp nhiều người như vậy, luôn muốn ăn thứ đồ vật a. Hiện tại, đúng là điểm tâm giờ cơm mà. Vân gia phòng bếp, nên đang tại chuẩn bị cái ăn. Nàng cái lúc này chạy tới, cũng có thể kiếm chút dầu nước. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca nhếch miệng cười cười. Vụng trộm hướng phòng bếp phương hướng trượt đi, từ lúc trở thành phế vật, nguyên chủ liền lúc nào cũng chính mình đi trong phòng bếp tìm ăn. Thế nhưng là, Vân gia bọn hạ nhân đều là bài cao dẫm thấp cẩu nô tài. Đối nguyên chủ cái này biến thành phế vật tiểu thư, căn bản không coi trọng, một khi phát hiện, nguyên chủ tại trong phòng bếp tìm ăn uống, sẽ đem nguyên chủ đuổi ra ngoài. Chỉ ngẫu nhiên, nguyên chủ có thể bắt được một chén đồ ăn thừa cơm thừa. Căn cứ nguyên chủ trí nhớ, Vân Hoàng ca rất nhanh đi tới ở vào hậu viện phòng bếp. Khoảng cách rất xa, một cổ mùi cơm chín mùi vị đập vào mặt, câu Vân Hoàng ca nước miếng đều nhanh đi ra. Vân gia vốn là Nam Lâm nước đệ nhất đại thế gia. Nhưng những năm này Vân gia gia không ít chuyện, vốn là Vân Hoàng ca gia gia. Cũng chính là Vân gia gia chủ bế quan, thật lâu không có đi ra, ngoại nhân thậm chí đồn đại, lão gia tử đã bị chết ở tại quan nội, lại là, Vân Hoàng ca phụ thân mất tích, toàn bộ Vân gia lâm vào vẻ lo lắng chung, nhưng là cổ ngữ có nói, rắn chết trăm năm vẫn còn độc, Vân gia trăm năm thế gia nội tình còn ở nơi này. Mặc dù không bằng dĩ vãng, thực sự làm cho người ta không dám khinh thường. Cho tới bây giờ, Vân gia còn có mấy trăm lỗ hổng người, ngoại trừ dòng chính hơn 10 miệng, mặt khác chi thứ đều là tại riêng phần mình trong sân dùng cơm. Sân nhỏ tức thì kèm theo phòng bếp, hậu viện cái này phòng bếp, bình thường chỉ cấp dòng chính cái kia hơn 10 miệng nấu cơm ăn đi bởi vì hầu hạ chính là dòng. Chính chi nhân, so chi thứ tôn quý chút ít, đồ ăn làm càng là tinh xảo ngon miệng, chỉ cần là điểm tâm. Thì có vài loại khẩu vị, đối so nguyên chủ trước kia ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Chênh lệch thật không là bình thường lớn. Vân Hoàng ca ngồi xổm phòng bếp bên ngoài trên đại thụ. Nhìn xem bên trong cái ăn, thật sự là thèm thuồng ba thước. Chẳng qua là, Vân Hoàng ca không dám tùy tiện hành động. Trong phòng bếp đầu không ít người đang bận sống. Đã gặp nàng nhất định sẽ đem nàng ngoanh ra đến. Đến lúc đó, nếu là nàng phản kháng, tất nhiên sẽ kinh động nàng cái kia nhị thúc, nàng nhị thúc biển mây, là Vân Cẩm Ngọc cha, đối nàng một mực không chào đón, thấy là nàng quấy rối, còn không biết muốn như thế nào trừng phạt nàng đâu. Ánh mắt tới lui tuần tra đang lúc, trong lúc vô tình chứng kiến phòng bếp bên ngoài bao phủ ở bên trong. Để đó mấy cái sống gà, tựa hồ là ở lại cơm tối lúc giết chết. Vân Hoàng ca trong mắt nhất thời lướt qua một vòng tinh quang. Lợi rơi trở mình, nhảy xuống cây cành, Vân Hoàng ca lặng tiếng mà đi vào để đó bao phủ chân tường bên cạnh. Ngay sau đó, nàng lén lút xốc lên bao phủ, một bà nhấc lên hai cái sống gà. Sau đó, Vân Hoàng ca giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại vì đau. Tại hai cái sống bệnh mụn cơm trước quơ quơ, chỉ chốc lát sau, sống gà lộ ra thập phần táo bạo cuồng nộ. Vân Hoàng ca cười hắc hắc, đem hai cái sống gà theo cửa sổ ném vào. Hết chương.